Ngủ làm sao? Cái ngủ muốn ngủ làm sao, thì rửa chân vào thì giờ đánh răng. Cái ngủ nhớ dù chiều trắng, mùng màng không khéo mùi ăn cỏ nào ngồi cho ngặt cho ngay, tay ghi thành dạ miệng này đọc kinh. Cảm ơn xin lỗi dân mình, cúi đầu xin Chúa chúc lành cho con nằm con ngủ cho ngon, sáng mai thức dậy có con người khen. Mẹ kêu con vội ngồi lên, tay làm dấu thành miếng liền ta ơn. Xin cho mọi việc tròn, xin cho danh Chúa sáng thật nhiều. Này ngoan ngoan ngủ bao nhiêu, này ngoan ngoan ngủ Chúa yêu.